Chương 287, Ngưu Đồ. Ngay tại Sở Nguyên chỉnh đốn hừng hực khí thế thời điểm, mặt khác vài vị ma hoàng hoàn toàn rối loạn một đoàn hoa. Còn lại bốn vị ma hoàng, hoàn toàn từ bỏ mặt khác ý kiến, rốt cục thì lần thứ hai tụ tập ở tại cùng nhau, thương lượng như thế nào đối kháng Sở Nguyên, đây mới là bọn họ trong lòng nhất lo lắng chuyện tình. Sở Nguyên cái loại này cường đại lực lượng, làm cho bọn họ không khỏi lâm vào kiêng kỵ. Sở Nguyên biểu hiện ra ngoài cường đại thực lực, đích thật là làm cho người ta không khỏi lâm vào kiêng kỵ, cái loại này cường đại tột cùng lực lượng, cơ hồ làm cho người ta sinh không ra mặt khác cảm xúc. Đến mất đi ma hoàng, lần này là ngươi đi trước tham lam ma hoàng thành thương lượng sự tình, kết quả cuối cùng tại sao có thể như vậy? Sát lục ma hoàng nhìn thấy mất đi ma hoàng, không khỏi phát ra một tiếng hừ lạnh đạo. Vị này sát lục ma hoàng quanh thân tản mát ra lang liệt sát ý, kia cường đại hơi thở, làm cho mặt khác ma hoàng cũng không từ lâm vào kiêng kỵ. Hơn quan trọng là, ở hắn quanh thân, thời khắc đều lưu chuyển một cỗ cực kỳ cường đại sát ý, thật giống như là Hàn Nguyên nơi nhất hạng, tùy ý đều là tràn ngập nhất cường đại sát ý. Cái loại này cường đại sát ý, làm cho bất luận kẻ nào cũng không từ lâm vào kiêng kỵ. Bất quá, vị này sát lục ma hoàng nhất hạng không dễ dàng đi ra, một mực sát lục ma hoàng cùng bên trong tu luyện, cùng với hắn vài vị ma hoàng giao tình cũng là nhất nông cạn. Hơn quan trọng là, trở mặt vô tình, cho dù là chi giao hảo hữu, nếu là đụng vào hắn ích lợi, cũng sẽ không có chút lưu tình. Có thể nói, vị này sát lục ma hoàng, là chân chính lục thân không nhận, sát phạt quyết đoán người cũng đang là bởi vì làm cho này dạng, làm cho mặt khác ma hoàng đối sát lục ma hoàng thập phần kiên kỵ. Hơn nữa hắn bên người ma binh ma tướng, cũng là nhất thiếu người, có không ít ma binh ma tướng, đó là bởi vì một chút chuyện nhỏ, đó là trực tiếp chém giết sát lục ma hoàng. Ngươi cũng không muốn trách cứ mất đi ma hoàng kia. Sở Nguyên biểu hiện ra ngoài thực lực, đích thật là kinh thiên động địa, không phải chúng ta có khả năng chống lại. Mặt khác một cái ma hoàng không khỏi đạo. Vị này ma hoàng quanh thân, tản mát ra một cỗ khủng bố lực lượng, cả người khí thế bên trong, lại mang theo một loại khủng bố hơi thở, giống như tập trung thế gian tất cả khủng bố lực lượng nhất hạng, làm cho người ta một loại không khả chống lại cảm giác. Vị này ma hoàng, đúng là khủng bố ma hoàng, ở mặt khác ma hoàng bên trong, thực lực gần với thiện ác ma hoàng. Hơn nữa, ở ma tôn trước mặt, cũng có được rất cao địa vị, làm cho mặt khác vài vị ma hoàng cũng không từ lâm vào kiêng kỵ, đối hắn cũng là thập phần dễ dàng tha thứ. Hiện tại hắn mở miệng, sát lục ma hoàng cũng sẽ không ở thiệt nhiều nói cái gì. Trong lúc nhất thời, không khí đó là lần thứ hai lâm vào yên lặng bên trong, hình như là lâm vào tới rồi cục diện bế tắc nhất hạng. Phát sinh chuyện như vậy, ta cũng không có nghĩ đến, kia Sở Nguyên thực lực, dĩ nhiên là tới rồi như thế tình trạng. Hơn nữa, cho dù là ma tôn tám vệ, ở hắn trước mặt, cũng là giống như con kiến hôi. Như vậy thực lực, quả thực vượt quá chúng ta tưởng tượng. Cũng không biết qua bao lâu, mất đi ma hoàng cảm thụ lớn trầm trọng áp lực, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Lập tức, mất đi ma hoàng có lạnh giọng nói, ta cùng với tham lam ma hoàng nói chuyện với nhau thời điểm, hắn sớm đã là bày ra thiên la địa võng, cơ hồ là cẩn thận, nhưng là ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cũng không có chút tác dụng. Mất đi ma hoàng ở tiến vào tham lam ma hoàng thành thời điểm, cùng tham lam ma hoàng cũng có quá chiều sâu trao đổi. Hơn nữa, tham lam ma hoàng cũng không có chút giữ lại, đem kế hoạch của chính mình đều nói đi ra, hắn nhân cơ hội trá hàng, làm cho Sở Nguyên đám người tiến vào tới rồi tham lam ma hoàng thành. Lập tức đó là mở ra cấm pháp, đóng cửa tất cả cửa thành ở chung quanh, cũng là mai phục không ít tuyệt thế cao thủ, lại làm cho tâm phúc ma tướng, ở Sở Nguyên đám người vừa tiến vào ma hoàng thành thời điểm, đó là mật báo. Cùng lúc đó, tham lam ma hoàng còn lại là bóng tối kéo dài thời gian, làm cho người khác đã đến, khi đó nhất định sẽ khiến cho một hồi đại chiến, chỉ cần hảo hảo vận dụng thích đáng, ở Sở Nguyên đám người cùng hắn đại chiến không ngừng thời điểm, rồi đột nhiên xuất hiện như thế. Đó là hình thành một cái vây quanh tình thế, khi đó cho dù là Sở Nguyên thực lực, ở kinh thiên, cũng muốn thúc thủ chịu trói tham lam ma hoàng tinh kế, không có thể nói không sâu khác, hơn nữa tầng tầng tinh kế, không có chút quên, làm cho người ta một loại tính đều bị chắc cảm giác, làm cho người ta cũng không từ lâm vào kiêng kỵ. Cũng chính bởi vì vậy, mất đi ma hoàng đối với như vậy chủ ý, cũng là thập phần đồng ý, nhưng là thật không ngờ chính là, Sở Nguyên thực lực đã muốn vượt qua bọn họ tưởng tượng, tất cả âm mưu quỷ kế cho dù là ở hoàn mỹ, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, căn bản không có gì tác dụng. Sở Nguyên trở mình trưởng trong lúc đó, đó là trực tiếp đánh chết tham lam ma hoàng, quả thực chính là trực tiếp chặt đứt tất cả mưu kế tại nơi trong nháy mắt trong lúc đó, đó là hoàn. Toàn kinh sợ ở tất cả người, cái loại này cường đại uy áp lại làm cho mặt khác người cũng không từ lâm vào run rẩy đứng lên, không có mặt khác tâm tư đối mặt như vậy thực lực, mặc kệ là ai, đô hội sinh ra một loại vô lực cảm giác đến, cái loại này mãnh liệt tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, kéo dài không ngừng lực lượng, cơ hồ là hủy thiên diệt địa ở ngắn ngủn một chốc kia, Sở Nguyên giống như trước đó biết nhất hạng, đó là trực tiếp đánh vỡ tất cả kế. Hoặc đây mới là làm cho mất đi ma hoàng đám người lâm vào bại lui chân chính nguyên nhân, bọn họ trong lòng thập phần rõ ràng, cho dù là lần thứ hai liên thủ, tại đây dạng thực lực trước mặt, cũng không có chút tác dụng, cái loại này tuyệt đối thực lực, quả thực làm cho người ta khó có thể ngăn cản ai, người định không bằng trời định, ở tinh vi kế hoạch, cũng sẽ có một chút điểm sơ sẩy khủng bố ma hoàng nghe thấy mất đi ma hoàng mà nói, không khỏi trầm mặc xuống dưới, lập tức lại nói, sợ. Nguyên thực lực, thật sự là tới rồi một cái khó có thể ngăn cản tình trạng, cho dù là chúng ta liên thủ, cũng không tất là hắn đối thủ hắn thanh âm không lớn, nhưng là cái loại này bất đắc dĩ cảm xúc, cũng làm cho mặt khác ma hoàng, đều thật sâu cảm giác đi ra. Đồng thời, đối với Sở Nguyên kia cường đại thực lực, cũng là có một loại biết, nhưng là càng là biết tới rồi Sở Nguyên chân chính thực lực, liền chân chính càng phát ra sợ hãi đi lên, đã không có gì vãng cái loại này vô cùng tự tin vẻ mặt. Bọn họ đều là bên ngoài ma giới ma hoàng, có được vô thượng quyền bính, ra lệnh một tiếng, quả nhiên là huyết lưu phiêu lâu cũng đang là bởi vì làm cho này dạng nguyên nhân, này đó ma hoàng tự tôn, còn hơn mặt khác người không biết cường đại hơn nhiều ít, rồi đột nhiên muốn bọn họ thần phục ở Sở Nguyên trước mắt, này quả thực là không có khả năng chuyện tình.